Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 11, lại vào thấm tâm giới. Thông thiên luyện ngục giới vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng. Mặt ngoài hoàn toàn yên tĩnh, vụng trộm giết chóc lại thường có bộc phát. Tuy nói nơi này rất nguy hiểm, nhưng đã thành công một lần Tần Phong. Tâm trí ít không có vội vã như vậy nóng nảy rồi. Hắn cùng Cơ Tử Nhã vẫn như cũ một bên cẩn thận tiềm ẩn, một bên thả ra khôi lỗi tìm kiếm mục tiêu, đồng thời cũng không ngừng hướng Cơ Tử Nhã tam đại phân thân tới gần. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, Tần Phong toàn thân không biết lúc nào xuất hiện rồi một đạo mơ hồ bóng kiếm. Lấy hắn vì trung tâm, một mảnh phương viên bên trong kiếm uy vậy càng ngày càng cường thịnh. Tần Phong, đơn thuần kiếm đạo, ngươi so ta nhưng mạnh hơn rồi. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn lấy Tần Phong. Thanh âm dễ nghe cũng là vang lên. Tần Phong cười nói, ta cho tới bây giờ không có như vậy vội vã tăng thực lực lên. Lần này ở thấm tâm giới cũng coi là kiệt tận chính mình có khả năng. Đem có thể nghiền ép thiên phú đều nghiền ép đi ra rồi. Lòng yên tĩnh, tu luyện tốc độ vậy nhanh rồi chút. Chí ít ở hắn lần thứ hai tiến vào thấm tâm giới ban đầu một tháng rất thuận lợi. Hiện tại Tần Phong hẳn là có cấp độ thứ ba thiên tướng thực lực rồi. So Cơ Tử Nhã còn mạnh hơn chút. Cơ Tử Nhã nói, ngươi kiếm đạo thành tựu tuy cao, nhưng kiếm đạo cuối cùng chỉ là đường nhỏ, tứ đại thông thiên đại đạo mới là đại đạo, ngươi đem toàn bộ tâm lực đều dùng ở nghiên tu kiếm đạo trên. Vậy được liền đến rồi độ cao nhất định liền sẽ đụng phải trần nhà. Không cách nào lại tăng lên, nhưng tứ đại thông thiên đại đạo lại là vô hạn, ngươi con đường tu hành nhưng đừng đi lệch rồi. Ta biết, các ngươi những này cấp độ thứ nhất thiên tướng, còn có mạnh hơn thiên quân, các ngươi vì lẽ đó mạnh, cũng là bởi vì ở tứ đại thông thiên đại đạo trên thành tựu cực cao. Mà kiếm đạo, đao thuật vân vân chỉ là các ngươi phụ tu lực lượng hoặc là thi triển đại đạo thủ đoạn. Tần Phong gật rồi đầu một cái, lại nói, nhưng dưới mắt ta đối thông thiên đại đạo lý giải quá ít. Đối thiên phú thần thông lĩnh ngộ vậy cơ hồ là không. Chỉ có thể dựa vào kiếm đạo rồi. Cơ Tử Nhã gật đầu. Thông thiên đại đạo huyền diệu không thể nói. Người hỗn độn đại đạo ta là không có tư cách dạy ngươi. Mà thiên phú thần thông ta mặc dù nói cho ngươi rất kỹ càng rồi, nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ, ở đâu là đơn giản như vậy? Đột nhiên, Tần Phong đầu vừa nhấc. Làm sao rồi? Cơ Tử Nhã liền vội hỏi nói. Mỹ nữ, chuẩn bị một chút, ta khống chế khôi lỗi đã phát hiện có người ở chung quanh rồi. Tần Phong đôi mắt bên trong lướt qua một tia sáng lên ánh sáng. Tốt, bất quá đừng nóng vội, xem trước một chút có phải hay không địch quân mà. Đi, lúc này, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã lặng yên dọc theo lòng đất thông đạo. Rời đi rồi lòng núi này, lòng núi bên ngoài. Một bộ áo đen thoăn thoắt bóng người, giờ phút này giống như một đạo khói nhẹ ở thông thiên luyện ngục giới u lãnh vùng núi xuyên qua. Hả, cái này màu đen ảnh ảo đột nhiên đình trệ, lặng yên hướng nơi xa nhìn lại. Hắn có một đôi giống như mắt ưng vậy sắc bén đôi mắt. Nhưng mà nhất quái dị mà vẫn là hắn kia đầu chọc. Hắn đầu chọc ra đầu vậy mà hiện ra màu đen sẫm. Tựa hồ phía trên thượng khách tầng một thật mỏng hắc thiết giống như. Cái này màu đen sẫm trên da đầu còn có một cái vòng tròn giống như vệt hoa văn. Lại có người, cái này đầu chọc tử nhìn chằm chằm nơi xa. Là địch quân, xác định thân phận sau. Thanh niên đầu chọc liền không do dự nữa. Siêu, rất đột ngột, cái này thanh niên đầu chọc tốc độ bộc phát. Như là một khỏa thiên thạch kích xạ hướng xa xa người áo đen. Người áo đen kia vậy đột nhiên quay đầu, hiển nhiên nhìn thấy rồi hắn. Không chút do dự, hắc bào nhân này hô liền lập tức chạy trốn. ngươi trốn không thoát. Cái này thanh niên đầu chọc thân hình quỷ dị mà lóe lên. Không gian xung quanh hình thành một cái vòng tròn giống như thổ hoàng sắc vầng sáng. Trực tiếp đem muốn chạy trốn người áo đen cho nhốt chặt. Người áo đen lâm vào cái này thổ hoàng sắc vầng sáng bên trong. Tốc độ tức khắc đại giảm, mà cái này thanh niên đầu chọc liền thừa dịp giờ khắc này. Lập tức liền truy rồi đi lên, không lưu tình chút nào mà liền đưa tay phải ra. Thanh niên đầu chọc trên tay phải mang theo một cái màu đen bao tay. Lấy tay thành chảo, giống như thần long chi chảo. Cái này tay phải xẹt qua không gian, đều làm không gian sinh ra chấn động. Trong nháy mắt liền rơi vào rồi người áo đen trên bờ vai. Giống, người áo đen phát ra cơ giới như vậy gầm nhẹ. Trở tay đùi phải liền vung lên, bổ về phía đối phương. Răng rác. Rất rõ ràng âm thanh, hắc bào nhân này bả vai trực tiếp bị bắt mà vỡ vụn. Quá cứng, thanh niên đầu chọc đáy lòng hơi kinh ngạc, nhưng thủ hạ lại không lưu tình. Kia tay phải ở bẻ vụn đối phương bả vai đồng thời. Lập tức thuận thế trực tiếp chụp vào người áo đen đầu. Cái này phải chảo ở thuận thế vung bắt trong nháy mắt. Tay bắt chung quanh vậy mà lại lần nữa sinh ra quỷ dị mà vòng tròn hình dáng vầng sáng. Khiến không gian xung quanh đều nhận rồi trói buộc. Người áo đen đầu cũng không cách nào trên phạm vi lớn né tránh. Phốc xích, tay phải năm ngón tay, trực tiếp nghiêng cắm vào sọ não. Người áo đen kia đầu trực tiếp bạo liệt. Thanh niên đầu chọc rất tự tin. Người này một chân không kịp đá ta rồi. Ở thanh niên đầu chọc xem ra, người áo đen vừa chết, tự nhiên không có khả năng tiếp tục công kích. Bồng, người áo đen đùi phải lực lượng lại là không giảm, trực tiếp bổ vào rồi thanh niên đầu chọc phần bụng. Thanh niên đầu chọc cả người lăn mình một cái liền rơi xuống đất rồi. Không đúng, là khôi lỗi, thanh niên đầu chọc lúc này mới thức tỉnh. Không tốt, tranh thủ thời gian đi. Phốp. Chỉ thấy cái này thanh niên đầu chọc đột nhiên đạp lên mặt đất. Hắn đạp đất mặt trên chân phải vậy xuất hiện vòng tròn vầng sáng. Cả người tức khắc kích xạ ra ngoài. Đang chạy vội đồng thời. Khi thì chân đạp mặt đất. Mỗi một lần đạp đạp đều sẽ sinh ra vòng tròn vầng sáng. Vậy làm hắn tốc độ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Thiểm điện như vậy. 2-3 lần thiểm lược. Liền biến mất ở tầm mắt phạm vi bên trong. Chính mình bại lộ rồi. Chân chính địch nhân lại ẩn giấu đi. Cái này một sáng một tối. Rõ ràng một phương quá ăn thiệt thòi rồi. Không phải là thực lực cực mạnh. Đều muốn cẩn thận thoát đi. Gia hỏa này chạy mà quá nhanh rồi. Làm Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người toát ra mặt đất thời điểm. Mà chỉ là đến kịp nhìn thấy thanh niên đầu chọc kia bóng lưng rời đi. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã chỉ có thể nhụt chí mà dựa vào ở bên vùng biên cương núi đá. Ta cái này khôi lỗi vừa mới phát hiện hắn. Nháy mắt, hắn liền phát hiện là khôi lỗi. Là một cái bẫy, phát hiện là khôi lỗi. Cũng không dừng lại bên dưới. Liền lập tức trốn đi. Thật sự là, Tần Phong không được lắc đầu. Một điểm thu hoạch đều không có. Cơ Tử Nhã bĩu môi nói. Đồng thời xoay đầu hướng nơi xa kia cái không đầu khôi lỗi nhìn một chút. Còn tổn thất rồi một cái khôi lỗi. Hiện tại ta trong tay coi như chỉ có hai cỗ cao như thế đẳng cấp khôi lỗi rồi. Vừa rồi đầu chọc cũng liền là cấp độ thứ 3 thiên tướng. Đối với hiện tại Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã tới nói. Hoàn toàn có thực lực giết chết. Đáng tiếc đối phương quá cẩn thận rồi. Tần Phong cảm thấy thật đáng tiếc. Một cái cơ hội thật tốt. Làm sao? Cái này thiên tướng quá mức cảnh giác rồi. Phát hiện bẫy dập liền lập tức chạy trốn. Không chút do dự nghi. Ngay tại lúc cái này lúc. Tần Phong nhìn thấy rồi đang bị hủy rơi khôi lỗi chỗ tại chỗ. Một thân ảnh lặng lẽ lặn đi tới. Tựa hồ cũng là cảm ứng được rồi chém giết ba động. Đến đây quan sát, mỹ nữ, có mục tiêu, ngay tại bên phải gần 300 mét chỗ. Tần Phong liên tục thấp giọng nói. Này lúc hắn cùng Cơ Tử Nhã khoảng cách Khôi Lỗi còn có chút khoảng cách. Cơ Tử Nhã cũng liền quay đầu nhìn lại. Ngay tại cái này lúc, xa xa áo đen bóng người vậy cảnh giác mà phát hiện rồi Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Giờ khắc này người áo đen cùng Tần Phong hai người tương đối mà xem. Tần Phong không khỏi giật mình, vội vàng truyền âm cho Cơ Tử Nhã. Mỹ nữ, ta cảm giác không thấy trên người hắn sao sáng khí tức. Là địch quân trận doanh, động thủ, cái này sao sáng khí tức. Càng là tới gần, cảm ứng càng rõ ràng. Tần Phong cùng đối phương khoảng cách cũng liền 200-300 mét mà thôi. Huống hồ nơi này chính là địch quân chiến trường. Xuất hiện một cái thiên tướng, 89/10 chính là địch quân. Cũng tốt, chạy mất một cái, lại hấp dẫn đến một cái khác. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp vậy tràn đầy hưng phấn. Cái này người áo đen đích thật là bởi vì lúc trước thanh niên đầu chọc trà đạp mặt đất phát ra động tĩnh, dẫn tới lặng yên chạy tới. Hắn cũng là lặng yên núp ở một bên quan sát. Nhưng Tần Phong, Cơ Tử Nhã chỗ tại phương vị cũng so sánh ẩn nấp, mà lại vị trí này vừa vặn có thể rõ ràng nhìn thấy người áo đen chỗ tại chỗ. Người áo đen quả quyết quay đầu liền muốn thoát đi. Ngươi trốn không thoát. Cơ Tử Nhã phản ứng đầu tiên chính là thi triển của nàng thiên phú thần thông, thời không bàn. Vặn vẹo không gian khuếch tán ra đến. Lấy Cơ Tử Nhã vì trung tâm. Bán kính 5 trong phạm vi 100 thước chỉ đều là bị che kín. Cái này thời không bàn bao trùm tốc độ nhưng so sánh người áo đen chạy tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Người áo đen vừa động, liền lâm vào thời không bàn bên trong. Đây là cái gì? Cổ ngục tiên tử thiên phú thần thông sao? Người áo đen lúc này mới kinh hãi, không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đã không ngừng tới gần rồi. Người áo đen không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy, đối mặt hư hư thực thực cổ nguyệt tiên tử đại năng. Hắn trực tiếp liền từ bỏ rồi chống cự, muốn chạy trốn. Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia, cực tốc đuổi theo. Ở Tần Phong trong mắt, cái này người áo đen chẳng khác gì là phần thứ hai chiến công. Sao có thể để hắn chạy thoát? Huyễn bụi như mộng trấn áp, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vậy trấn áp hướng người áo đen. Tần Phong tinh thần lực vẫn luôn là tất cả lực lượng bên trong mạnh nhất. Đối phó phổ thông cực cảnh tầng một người tu hành, có thể trực tiếp để bọn họ mãi mãi lâm vào huyễn cảnh. Mặc người giết, cho dù đối phó những ngày này tướng, cũng có thể cực lớn ảnh hưởng bọn họ. Người áo đen thực lực bị áp chế, tốc độ lần nữa giảm xuống rồi. Ta không phải là thiên tướng, các ngươi giết ta vô dụng, để ta rời đi. Một đạo tinh thần lực truyền âm ở Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người trong óc vang lên. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Còn muốn đi, còn muốn không khách khí. Tần Phong cười lạnh, mỹ nữ, cùng một chỗ động thủ. Tần Phong truyền âm nói, tốt, toàn lực ứng phó, đánh nhanh thắng nhanh. Cơ Tử Nhã lập tức trả lời, ngay tại cái này lúc, các ngươi muốn chết. Kia ẩn nhẫn mà người áo đen, đột nhiên trở tay chính là một dao găm. Siêu, một đạo màu đen tia sáng đột nhiên bay vụt mà đến. Kích xạ hướng Tần Phong, tốc cực nhanh, Tần Phong bản nhân căn bản không né tránh kịp nữa. Thật nhanh, Tần Phong khẩn cấp phía dưới, trong tay mà kiếm gãy trực tiếp đột nhiên thẳng đâm mà ra. Cái này kiếm đã không có bao nhiêu đạo kiếm mang tạo thành kiếm trận nói thẳng rồi. Nhưng uy lực lại so trước đó Tần Phong mạnh nhất kiếm đạo còn mạnh hơn mấy lần. Phốp, kiếm gãy mũi kiếm, cùng dao găm mà mũi kiếm va chạm. Tần Phong chỉ cảm thấy một luồng mạnh liệt khả sợ lực lượng từ kia va chạm chỗ truyền tới. Dọc theo kiếm gãy truyền lại đến chính mình cánh tay. Hắn cầm kiếm hộ khẩu đều bị chấn vỡ ra, máu tươi thẩm thấu, Tần Phong cả người vậy bởi vậy bị chấn động đến lui lại. Mà đồng thời, người áo đen vậy xông ra rồi một ngụm máu tươi. Móa, người này chiêu thức đúng là lưỡng bại câu thương chi chiêu. Tần Phong trừng mắt, đồng thời vậy cố gắng, đang cùng người áo đen giao thủ đồng thời, cố gắng đem lực lượng tinh thần trấn áp đến cực hạn. Thời không bàn, lúc này, Cơ Tử Nhã vậy bộc phát rồi, vặn vẹo không gian, thêm trấn áp lực lượng tinh thần, nhất thời làm người áo đen vô cùng hoảng sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN